Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2282. Góc truyện audio.com. Chấm, 5 cục 5 tháng, bọn họ ngẩn người, ngay sau đó toàn bộ đều xanh mặt. Người đối diện càng là lộ ra thần sắc không thể tin. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Hoắc Nhị đứng người lên, cụp mi mắt xuống, ở trên cao nhìn xuống. Câu môi, sao không khả năng, người kia thân thể run lên, trọn tròn con mắt, con ngươi hơi co lại. Hậu ca nào còn có khí định thần nhàn trưởng khống tất cả thần sắc khoan thai ngay từ đầu. Trong trắng lộ ra xanh, xanh bên trong lộ ra tím, được không khó coi, có phải nên làm tròn lời hứa hay không? Hoắc Nhị miễn cưỡng nói, con mắt nhìn qua, mọi người sắc mặt không một người nhẹ nhõm. Bọn họ vốn cho là, muốn thắng tiểu tử này, bất quá lại là một việc đơn giản, nhưng bây giờ từng gương mặt một đều bị đánh sưng, dạng này còn chưa đủ, chỉ là đối phương ngữ khí cùng thần sắc, tựa như lại bị dẫm ở trên mặt đất ma sát một lần lại một lần. Hầu ca đứng dậy, ngón tay kẹp lấy xì gà, tiểu huynh đệ quả nhiên có mấy phần bản sự, bên cạnh không khỏi ngửa mặt lên, hầu ca. Hầu ca giơ tay lên, quy củ chính là quy củ, người tới, đem tay thanh long chặt, hầu ca, hầu ca, hầu ca, mấy người mắt cấp bách, nghiến răng nghiến lợi, quy củ này là khẳng định không thể hỏng, bớt người khác nói chúng ta khi dễ một đứa bé, hầu ca híp híp mắt nói, đám người cho dù trong lòng oán hận, nhưng là không thể không ngậm miệng, nam nhân gọi thanh long kia sắc mặt trắng nhợt, cắn răng nói, tới đi, Hầu ca, Hoắc Nhị khóe môi ý cười có chút nhạt xuống dưới. Nhưng giờ phút này không ai chú ý tới. Một cái dao sáng loáng đem ra, Thanh Long liền đem tay để tại chỗ. Người khác giơ lên, một mặt thần sắc khó coi. Tới đi, Thanh Long cắn răng, Hoắc Nhị nhìn thoáng qua thiếu nữ. Che ánh mắt của cô, đừng nhìn, trầm mộc bài tại sau thân người. Cảm thấy hơi kinh, Hoắc Nhị không nói chuyện. Một lần nữa nhìn sang, dao kia cắm xuống, một cánh tay đi theo gãy xuống, kèm theo một tiếng kêu thảm kịch liệt, người nghe được nội tâm thẳng tắp run lên, a a a a a a, máu tươi tung tóe đầy đất. Phảng phất giống như còn đang bốc hơi nóng, người ngửi được một cỗ mùi nồng đậm khiến lòng run sợ. Thanh Long bởi vì quá mức đau đớn, trực tiếp xỉu, mà Hổ ca lại là ánh mắt lập tức hung ác nham hiểm lên. Người tới, đem hắn đưa đi bệnh viện trị liệu, hai người tranh thủ thời gian dơ lên xuống dưới, không biết tiểu huynh đệ có cảm thấy hài lòng hay không? Hầu ca ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hoắc Nhị nở nụ cười, khóe môi ý cười mang theo chút lạnh, người đều ở nơi này, cậu có ý tứ gì? Trong đó một cái đại hán rốt cục nhịn không được, đến đây vươn tay chuẩn bị đánh người. Nhưng là hắn động tác liền đối phương đều không thấy thế nào rõ ràng. Thanh âm xương cốt sai chỗ vang lên, nam sinh thả người ra, không nhanh không chậm nói. Làm sao, thua còn muốn chơi xấu hay sao? Đại hán bị đau khoanh tay, một mặt không thể tin. Trở về, Hầu ca kêu người, còn lại toàn bộ một mặt bất thiện nhìn sang. Tràng diện bầu không khí hết sức căng thẳng. Tiểu huynh đệ, Thanh Long cùng tôi chỉ ít có 3 năm, lần này cũng là tôi để cho hắn ra ngoài làm việc. Hầu ca nụ cười cũng có chút hung ác nham hiểm lên. Đến tha người chỗ tạm tha người, nói không chừng mọi người sau này sẽ còn tại đây trên đường lại gặp. Cậu nói đúng không? Hoắc Nhị nhìn hắn ta, câu môi cười một cái. Nhìn đến các người là không để ý tới biết tôi tiền đặt cược. Thiếu một cái lại không được, thái độ cuồng vọng nhắm chúng mấy người ánh mắt càng thêm âm trầm. Cách chương.